Cửu vực kiếm đế, chương 3246, kim tự tháp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thập Tam Hoàng tử vốn cho rằng, tại trong đình viện, Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực, chính là hắn toàn lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao đối mặt Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn, hai vị Thiên Tôn, lấy một địch hai, đây đã là không thể tưởng tượng nổi thực lực. Người này thế mà còn có ẩn tàng. Cái này người lai lịch, quá sâu, căn bản không tra được. Như thế lai lịch bí ẩn cường giả, chỉ sợ là, bất quá bây giờ, người này đã cùng ta có chỗ ước định, như vậy ta vừa lúc có thể mượn nhờ hắn thực lực. Khi lấy được một chút phẩm chất càng cao bí tàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thập Tam Hoàng tử thầm nghĩ lấy, tận khả năng như thế nào lợi dụng cùng Sở Phong Miên giao dịch, đem đổi lấy càng lớn lợi ích. Đây hết thảy vậy đều bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hắn vậy hào không để ý tới. Một chút bí tàng, có thể cướp đoạt. Sở Phong Miên cũng không để ý vì Thập Tam Hoàng tử cướp đoạt. Nhưng là nếu như gặp phải một chút quá mức nguy hiểm bí tàng. Lệ như tử vong bí núp bên trong. Trước số 10 bí tàng, Sở Phong Miên thì căn bản sẽ không xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cùng Thập Tam Hoàng tử. Chỉ là một trận giao dịch. Còn không đến mức dựng vào mệnh đi. Thập Tam Hoàng tử. Vậy rõ ràng điểm này. Tự nhiên cũng không dám lựa chọn quá mức nguy hiểm bí tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một tòa kim tự tháp. Thánh linh nhất tộc truyền thừa. Rất nhanh chính là bị Thập Tam Hoàng tử đạt được. Chỉ gặp một đạo thánh linh chi quang bao phủ tại Thập Tam Hoàng tử trên thân. Lệnh Thập Tam Hoàng tử trên thân khí tức đều là mạnh mẽ không ít. Cái này một đạo thánh linh chi quang chính là thánh linh nhất tộc cường giả vẫn lạc thời điểm lưu lại một đạo thuần túy nhất lực lượng, dung nhập vào Thập Tam Hoàng tử trong thân thể, đủ để thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên Thập Tam Hoàng tử thân thể tư chất, làm hắn tương lai trùng kích tiên đế khả năng lớn hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia một đạo kim tự tháp, cũng là lập tức co nhỏ lại. Bay vào đến Thập Tam Hoàng tử bên người. Bị Thập Tam Hoàng tử bỏ vào trong túi. Cái này kim tự tháp, cũng là một kiện tiên khí. Trong đó còn có rất nhiều tác dụng. Làm xong đây hết thảy về sau. Thập Tam Hoàng tử mới bay tới. Trên mặt hắn, đều là nhịn không được ý cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới, cái này một tòa kim tự tháp, lại là có thánh linh nhất tộc truyền thừa. Lần này ta được đến thánh linh nhất tộc truyền thừa. Thực lực tương lai tăng vọt. Siêu việt Thập Hoàng tử. Căn bản không thành vấn đề. Thập Tam Hoàng tử cũng là tâm tình thật tốt. Mới vừa tới đến thái cổ bí cảnh bên trong, liền được dạng này một tòa thái cổ bí tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập Tam Hoàng tử trước đó mấy lần tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, cũng từng đạt được qua một chút bí tàng. Nhưng là bàn về thu hoạch, đều kém xa tít tắp lần này. Thánh linh nhất tộc kim tự tháp đạt được thu hoạch đại. Chúc mừng Điện Hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng là biểu hiện ra một chút vẻ kinh ngạc. Lập tức mở miệng nói. Đi, chúng ta lại đi thu lấy tòa tiếp theo thái cổ bí tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập Tam Hoàng tử cũng là không thể chờ đợi được. Chuẩn bị tiếp tục thu lấy tòa tiếp theo thái cổ bí tàng. Hắn biến thành một đạo độn quang. Chính là hướng về phương Tây bay đi. Sở Phong Miên cũng là theo sát phía sau. Bất quá rời đi thời điểm. Sở Phong Miên ánh mắt. Lại là đột nhiên nhìn về phía cái kia một mảnh đầm lầy. Cái này một mảnh đầm lầy. Nhìn vô cùng to lớn. Sâu không thấy đáy. Có tự nhiên ngăn cách linh thức hiệu quả. Những hoang cổ cự ngạc đó. Giấu ở trong đó. Lệnh tiên đế đều khó mà phát giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cái này nhưng không giấu giếm qua Sở Phong Miên linh thức. Hắn linh thức đã siêu việt rất nhiều tiên đế. Đầm lầy tiếp theo cát đều bị hắn thấy rõ ràng. Cái này đầm lầy hạ kim tự tháp cũng không chỉ một tòa A mà là trọn vẹn 7 tòa. Thập tam hoàng tử thu lấy chỉ là trong đó một tòa. Mặt khác 6 tòa còn giấu ở đầm lầy phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên cũng không nóng nảy hiện tại thu lấy. Cái này kim tự tháp giấu ở đầm lầy phía dưới. Ngoại trừ hắn, không có khả năng có người còn phát giác được. Hắn một đường đi theo thập tam hoàng tử phi hành. Chuẩn bị đi đếm đi tòa tiếp theo bí tàng. Thái cổ bí cảnh, địa thế quỷ dị bách biến. Vừa mới vẫn là một mảnh vô biên vô hạn đầm lầy. Thế nhưng là rất nhanh. Rời đi cái này một mảnh đầm lầy về sau. Chính là xuất hiện một mảng lớn núi lửa. Đại lượng dung nham. Từ cái này trong núi lửa phun ra ngoài. Đốt lên chung quanh hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một vùng núi lửa chung quanh. Chính là như là một tòa thật lớn biển lửa một dạng. Cái kia thập tam hoàng tử, bằng vào cái này tiên giáp bảo hộ, một chút xíu tiến vào bên trong, sắc mặt hắn đều là vô cùng khó coi. Cái này tiên giáp mặc dù là một kiện cực đạo tiên binh, nhưng là mỗi một lần thôi động, vậy nhất định phải tiêu hao đại lượng linh lực mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với một vị pháp tắc tiên tôn mà nói. Thập tam hoàng tử chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Điện hạ cùng sau lưng ta a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên cũng lười tại lãng phí thời gian. Một thanh đem thập tam hoàng tử đưa đến sau lưng. Một cỗ linh lực bao phủ tới. Bảo hộ lấy thập tam hoàng tử. Trực tiếp hướng về núi lửa phương hướng bay đi. Cái này thập tam hoàng tử dự định thu lấy tòa thứ hai bí tàng. Liền là nằm ở cái này trong núi lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa tới đến lửa rìa ngọn núi. Từ cái này trong núi lửa. Lại đột nhiên bay ra ngoài không ít hỏa linh. Cái này chút hỏa linh. Từng cái cũng là vô cùng to lớn. Chính là so với ma linh càng thêm thuần túy sinh linh. Từ cái này trong núi lửa, đản sinh ra, nhìn thấy có sinh linh tiếp cận, chính là trực tiếp vây công đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận cái gì sinh linh huyết nhục, tại cái này chút hỏa linh xem ra, đều là đại bổ chi vật. Cho nên cái này một vùng núi lửa phụ cận, thậm chí là ngay cả hoang cổ dị thú, đều không có tồn tại. Duy nhất tồn tại sinh linh. Bắt đầu từ trong núi lửa đản sinh ra hỏa linh nhất tộc. Cái này chút hỏa linh thực lực. Yếu chỉ có tiên quân. Tiên thánh cảnh giới. Cường đại tiên tôn. Tiên tôn đỉnh phong. Thậm chí là tiếp cận thiên tôn hỏa linh cường giả đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Che trời lấp đất. Như là đại quân. Hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng nhào lại đây. Sở Phong Miên mũi kiếm khẽ động, chém xuống một kiếm, chính là trọn vẹn mấy trăm hỏa linh, chết tại hắn dưới kiếm phong. Nhưng là cái này chút hỏa linh, lại là như là vô cùng vô tận bình thường. Từ trong núi lửa điên cuồng tuôn ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chém giết càng nhiều, cái này chút hỏa linh liền phảng phất càng nhiều. Căn bản vốn không gặp bất kỳ giảm thiểu nào. Cái này lệnh Sở Phong Miên trong ánh mắt. Đều là lộ ra một chút bực bội chi ý. Hắn tâm thần khẽ động. Từng đạo linh kiếm. Từ trước mặt hắn ngưng tụ. Bay ra ngoài. Trực tiếp tại cái này một ngọn núi lửa phía trên. Biến thành một tòa đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả lao ra hỏa linh, đều bị cái này kiếm trận chi lực, vô tình chém giết, trọn vẹn là quá khứ nửa ngày. Cái này hỏa linh nhất tộc, mới bị toàn bộ chém giết. Đương nhiên cái này nói là bị Sở Phong Miên toàn bộ chém giết. Thế nhưng là hỏa linh nhất tộc, vốn là dựa vào cái này một ngọn núi lửa sinh tồn. Chỉ cần là kinh qua một đoạn thời gian, bọn hắn y nguyên hội từ trong núi lửa phục sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ phi là Sở Phong Miên đem cái này một ngọn núi lửa trực tiếp hủy diệt, mới có thể đoạn tuyệt hỏa linh nhất tộc. Bất quá cái này một ngọn núi lửa ẩn chứa lực lượng, lại là không thua kém một chút nào một cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Nếu như đột nhiên tại một cái tiên đế tiểu thiên thế giới bên trong bộc phát, đủ để đem một cái kia tiểu thiên thế giới đều phá hủy hơn phân nửa. Sở Phong Miên cũng lười hao phí như thế khí lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mát, chỉ là đem hỏa linh nhất tộc chém giết, để cho thập tam hoàng tử đi thu lấy truyền thừa. Tại núi lửa này trong miệng, tới gần nham tương địa phương, lại là cất ở đây một tòa cung điện, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.